Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 513, khai hội. Thanh Nhã cao ốc, phòng họp, giờ này khắc này, phòng họp đã ngồi đầy, theo Lâm Vãn Tình đến, khiến không ít người đều là đình chỉ nói chuyện, đồng loạt hướng về Lâm Vãn Tình nhìn sang. Lâm Tổng, trước mắt vị này là... Lúc này có một cái xem ra hơn 40 tuổi lão nhân nhìn về phía Hạ Minh. Mi đầu khẽ nhíu một cái hỏi. Người này mặc lấy một thân tây phục. Xem ra sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Nhưng là Hạ Minh lại có thể nhìn ra được. Người này khẳng định thường xuyên đi ra sống phóng túng. Nếu không, cũng sẽ không một bộ bị móc sạch bộ dáng. Nhưng là người này ánh mắt để Hạ Minh vô cùng khó chịu. Riêng là cái này lão nam nhân nhìn giống Lâm Vãn Tình thời điểm. Vậy mà nhiều một loại ánh mắt của hắn, khiến Hạ Minh vô cùng bất mãn. Người này gọi ta là bộ tiêu thụ bộ trưởng. Hạ Minh lạnh nhạt nói ra. Ta hỏi ngươi lời nói sao? Ngươi cái này bộ tiêu thụ bộ trưởng là làm sao làm? Biết ta là tại nói chuyện với Lâm Tổng sao? Chu Thiếu Long ánh mắt lẫm liệt, lạnh lùng nói. Hạ Minh nghe xong, hỏa một trận lớn, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh a? Hạ Minh từ tốn nói, ngươi là ai, vừa già lại xấu, còn ở nơi này ngồi, không biết nơi này là Thanh Nhã tập đoàn phòng họp sao? Hạ Minh lời nói để phòng họp người một mảnh xôn xao. Tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Chu Thiếu Long thế nhưng là Thanh Nhã tập đoàn lão nhân. Tại Thanh Nhã tập đoàn địa vị phi thường cao. Thế nhưng là Hạ Minh đã vậy còn quá theo Chu Thiếu Long nói chuyện. Khiến không ít người đều là dùng một loại trêu tức ánh mắt nhìn Hạ Minh. Nếu như là Lâm Vãn Tình lời nói, bọn họ tự nhiên cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng là người này là Hạ Minh lời nói, bọn họ nhưng liền không có loại kia kiêng kỵ. Tiểu tử, ngươi làm sao nói đâu? Ngươi làm sao có thể cùng Chu phó tổng giám đốc nói như vậy? Vương Thế Vinh lập tức đứng ra, nhìn về phía Hạ Minh, sắc bén nói ra, "A." Hạ Minh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thuận miệng nói, "Nguyên lai là Chu phó tổng giám đốc a, trách không được dám phách lối như vậy. Kia là cái gì Chu phó tổng giám đốc? Ngươi bị khai trừ?" Còn có ngươi Vương Thế Vinh, Hạ Minh lại chỉ Vương Thế Vinh, từ tốn nói, đã sớm nhìn con của ngươi cùng ngươi không vừa mắt, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng bị khai trừ. Cái gì, chuyện cười, Vương Thế Vinh bị Hạ Minh cho tức giận cười, Vương Thế Vinh trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, sắc bén nói ra, ngươi bất quá là một cái chỉ là bộ phận bảo an bộ trưởng. Có tư cách gì tiến vào cái hội nghị này phòng, mà lại, tại cái này trong phòng họp, cũng không có ngươi nói chuyện vị trí, không có ta nói chuyện vị trí là sao? Cái này Vương Thế Vinh cùng Vương Đào giống như đúc, hai người này không hổ là cha con, tính cách đều là như thế giống nhau. Hạ Minh bình thản nói ra, nếu như ta không nên nói khai trừ các ngươi hai cái đây. Ha ha ha. Lúc này Chu Thiếu Long cười lên ha hả, tiếng cười nói, ngươi muốn khai trừ ta, vậy cũng phải hỏi Lâm Tổng có đồng ý hay không, chỉ bằng ngươi một cái bộ phận bảo an bộ trưởng, cũng nghĩ thoáng trừ ta cái này phó tổng giám đốc. Ha ha, tại chỗ người đồng dạng là dùng một loại giống như là nhìn trang bức một dạng ánh mắt nhìn. Hạ Minh, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh đây quả thực là tại tìm đường chết. Phải biết, Chu Thiếu Long thế nhưng là phó tổng giám đốc. Trừ Lâm Vãn Tình bên ngoài. Như vậy thì thuộc về hắn lớn nhất. Chỉ bất quá, Chu Thiếu Long phụ trách không phải Giang Châu thành phố thị trường. Mà là phụ trách địa phương khác thị trường. Phải nói rõ ra, cũng chỉ có Lâm Vãn Tình có thực lực này. Nhưng là muốn nói Hạ Minh lời nói. Còn thật không được, ngược lại, nếu như Chu Thiếu Long muốn là khai trừ Hạ Minh lời nói, cũng bất quá chỉ là một câu sự tình, đầu năm nay gặp qua tổng giám đốc khai trừ thủ hạ nhân viên, thì chưa từng gặp qua thủ hạ nhân viên khai trừ tổng giám đốc. Chư vị, không có ý tứ. Đúng vào lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên xuất ra đánh văn kiện. Lâm Vãn Tình từ tốn nói, ta đã đem Thanh Nhã tập đoàn 80% cổ phần toàn bộ chuyển rời đến Hạ Minh trong tay. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, tập đoàn này đem về quy về Hạ Minh tất cả. Cái gì? Làm sao có thể? Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ đều là một mảnh xôn xao. Có không ít người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, lại nhìn xem Lâm Vãn Tình. Chuyện này đến quá đột ngột, khiến tại chỗ người là một chút chuẩn bị cũng không có. Lâm Tổng, ngươi nói là thật, thì liền Chu Thiếu Long cùng Vương Thế Vinh cũng đều là mắt trợn tròn. Phải biết, Lâm Vãn Tình trong tay cổ quyền, so với bọn họ tất cả mọi người cùng nhau đều muốn nhiều. Năm đó Lâm Vãn Tình vì lôi kéo bọn họ, cho nên cho bọn hắn một bộ phận cổ quyền. Nhưng mà, Lâm Vãn Tình lại là đứng trưởng khống chỉnh một chút 99% cổ quyền. Bây giờ Lâm Vãn Tình đem 80% cổ quyền toàn bộ đưa cho Hạ Minh. Cái này để bọn hắn có thể không khiếp sợ sao? Đúng vào lúc này, Hạ Minh lại là chậm rãi cầm qua một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Hắn hai chân chéo nguẫy, Hạ Minh cười ha hả nói ra, hiện tại ta có khai trừ các ngươi hai cái năng lực sao? Ngươi, thì liền Chu Thiếu Long cũng là sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh. Hắn lại nhìn xem cái này trên văn kiện ký tên, rất hiển nhiên, cái này văn kiện là có thể có hiệu lực. Chu Thiếu Long nhịn không được nói, Lâm Tổng, phải biết, công ty này có thể là phụ thân ngươi cho ngươi. Ha ha, Lâm Vãn Tình bình thản nói ra, không có ý tứ, từ hôm nay trở đi, ta đã không phải là cái công ty này người cầm quyền. Trong tay của ta còn lại 10% cổ quyền, ít nào nữa cũng sẽ chuyển rời đến Hạ Minh nơi này. Hiện tại hắn có tuyệt đối khống cổ quyền, mà ta đã không còn là Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc. Có lời gì ngươi có thể nói với Hạ Minh? Đến mức phụ thân ta chỗ đó, không có ý tứ, ta hiện tại đã toàn bộ đều cho Hạ Minh, nếu là hắn có cái gì nói chuyện, liền đến tìm Hạ Minh đem. Không tệ, thì tại đêm qua, Lâm Vãn Tình nghĩ đến một ý kiến, cái kia chính là đem Thanh Nhã tập đoàn cổ quyền đều đưa cho Hạ Minh. Sau đó từ Hạ Minh tới làm cái này ác nhân, nếu như là Lâm Vãn Tình, còn thật khó thực hiện chuyện này. Nhiều như vậy nhân viên, rất nhiều đều là lão nhân. Nếu như làm đến quá đáng tuyệt lời nói, khó tránh khỏi ảnh hưởng hội không tốt. Nhưng là chuyện này nhi từ Hạ Minh tới làm thì khác biệt. Mà lại Hạ Minh cũng rất tình nguyện làm cái tên xấu xa này. Những người này dám khi dễ như vậy lão bà của mình, đây quả thực là muốn chết tiết tấu. Hôm nay muốn không phải không cho các ngươi chút giáo huấn, còn thật làm vợ ta dễ khi dễ như vậy. Người tới nha. Lúc này Chu Thiếu Long nhịn không được kêu to lên. Sau đó theo bên ngoài đi tới mấy cái bảo an. Lúc này Chu Thiếu Long cả giận nói, mấy người các ngươi lập tức đem người xa lạ này cho ta đuổi ra Thanh Nhã tập đoàn. Các ngươi xác định đúng vào lúc này? Hạ Minh hơi híp mắt, bỗng nhiên, tại Hạ Minh trên thân, đúng là tuôn ra một cỗ khí thế. Cỗ này khí thế, phảng phất như là cái kia hoàng giả chi thế. Loại kia hoàng giả khí thế vừa đến, cái này làm cho cả phòng họp người đều là cảm nhận được một loại lớn lao áp lực. Loại kia áp lực dường như không phải đến từ cao tầng áp lực, mà là tới từ một loại nội tâm hoảng sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.